Thần cấp đặc công hệ thống, chương 625, Kim ốc tàng kiều, góc chuyện audio.com, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, ngoạn vị đạo, ôi, ngươi cũng đi đón người mới đến tiệc tối hiện trường. Tối hôm qua Dương Siêu gõ mở Tiêu Tiêu cửa phòng, nghĩ theo nàng cùng uống rượu đỏ chuyện Lâm Hoan biết tất cả, sở dĩ Lâm Hoan đối với Dương Siêu không có bất kỳ cái gì ấn tượng tốt. Bởi vậy, Lâm Hoan lại nói câu nói này thời điểm ngữ khí liền chưa nói tới nhiều thân mật. Ha ha, đúng vậy a, ta cũng tham gia. Dương Siêu cũng nghe ra Lâm Hoan trong lời nói đâm, hiện tại hắn liền mất tự nhiên cười nói, đêm hôm đó Lâm đại ca đạn đến quả thật không tệ, hiện tại Giang Nam trong đại học thật nhiều đồng học đều thành ngươi fan đệ fan muội đây. Lúc nói những lời này, Dương Siêu trong lòng lời ngầm lại là, má piano đàn thật hảo thì thế. Nào trên mạng liên tên của ngươi đều tra không được, ngươi nhiều lắm là xem như cái dân gian cao thủ thôi. Tại tin tức này bạo tạc niên đại, nhìn một người phải chăng nổi danh chỉ cần đem hắn danh tự hướng công cụ tìm kiếm bên trong đưa vào, điểm kích xác nhận là đủ. Đón người mới đến tiệc tối sau, không ít Hoa Thành đại học đồng học đều coi là Lâm Hoan là vị sớm đã tại giới Dương Cầm thành danh nhân vật, kết quả tại trên mạng vừa tìm căn bản là không lục ra được đánh đàn Dương Cầm Lâm Hoan. Khi đó Hoa Thành đại học các học sinh mới biết được Lâm Hoan căn bản cũng không phải là giới Dương Cầm bên trong người. Lại nhìn Lâm Hoan hiện tại một thân cách ăn mặc xem xét cũng không phải là kẻ có tiền, Dương Siêu liền đối với hắn dâng lên ý khinh thường. Lâm Hoan tựa như đối với Dương Siêu lấy lòng rất được lợi. Hiện tại hắn liền hơi có vẻ đắc ý nói ra, điêu trùng tiểu kỹ thôi cũng liền có thể dỗ dành nữ hài tử. Tiêu Tiêu nâng lên ngọc thủ bóp lấy bên hông hắn thịt mềm, mỉm cười hỏi, vậy ngươi hống tới tay bao nhiêu cô gái hả? Đừng nói Tiêu Tiêu căn bản là vô dụng lực bóp Lâm Hoan, coi như nàng dùng tới lực khí toàn thân cũng không có khả năng để Lâm Hoan cảm giác được đau đớn. Bất quá vì để cho Tiêu đại tiểu thư hài lòng, Lâm Hoan hay là giả ra rất đau bộ dáng, nhè răng tuét miệng nói ra, một cái đều không có, một cái đều không có, đại tiểu thư của ta ngươi điểm nhẹ, hừ, đây còn tạm được. Tiêu Tiêu hài lòng cười một tiếng về sau, buông lỏng ra ngọc thủ. Nhìn xem hai người bọn họ ở trước mặt mình liếc mắt đưa tình, Dương Siêu trong lòng liền dâng lên nồng đậm ghen tuông, nhưng hắn biết mình hiện tại hẳn là biểu hiện. Gia thân sĩ một mặt nếu không sẽ chỉ làm Tiêu Tiêu đáng ghét hơn chính mình. Hiện tại Dương Siêu liền mỉm cười, nói ra ta nhìn Lâm đại ca không giống như là hoa tâm người, Tiêu Tiêu ngươi có thể yên tâm. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, đối với Dương Siêu nói nhiều ít có chút kinh ngạc, bất quá hắn suy nghĩ một chút liền đoán được Dương Siêu dụng ý, hiện tại hắn liền cười nói, Dương đồng học thật sự là mắt sáng như đuốc a, Dương Siêu, hiện tại ta muốn cùng bạn trai đi phòng ăn ăn cơm, nếu như ngươi không có chuyện liền tránh ra đi. Tiêu Tiêu đã lười nhắc lại cùng Dương Siêu nói nhảm đi xuống. Vốn là nghĩ theo ngươi cùng nhau ăn cơm đây, đã ngươi có người bồi coi như xong. Dương Siêu cũng là cô gái cao thủ, hắn biết một vị quấn quýt chặt lấy sẽ chỉ làm đối phương chán ghét bản thân, cho nên trực tiếp liền bỏ đi cùng bọn. Hắn cùng nhau đi phòng ăn suy nghĩ, bất quá hắn cũng chỉ ra lúc này tìm đến Tiêu Tiêu mục đích đúng là vì theo nàng cùng nhau ăn cơm, không làm bộ để cho người ta cảm thấy hắn rất chân thành. Câu trả lời này có thể nói là không kiêu ngạo không tự ti, nghe Lâm Hoan đều đối với hắn âm thầm giơ ngón tay cái lên. Nếu như đổi nữ hài tử khác nói không chừng đối với Dương Siêu ấn tượng cũng biết lập tức tăng lên mấy cái cấp bậc, chỉ tiếc người này là cự tuyệt qua vô số người đeo đuổi Tiêu Tiêu. Tiêu đại tiểu thư là ngậm lấy vững chắc thìa ra đời, lại lớn lên quốc sắc thiên hương, từ sơ trung bắt đầu liền có nam sinh truy nàng, mãi cho đến đại học dạng gì cô gái phương thức nàng chưa thấy qua. Điên cuồng theo đuổi quấy dày đòi hỏi, như gần như xa, dục cầm cố túng, lấy tiền đập đối nàng hết thảy đều không có hiệu. Quả, Tiêu đại tiểu thư lựa chọn bạn trai tiêu chuẩn chỉ có một cái. Mình thích, giống Dương Siêu loại này nàng không thích nam nhân, nàng chỉ biết một loại ứng đối phương thức đó chính là mặt lạnh tương đối, nhưng nếu đổi lại là nàng thích nam nhân, Tiêu đại tiểu thư cũng biết đối với bắn ra cực lớn nhiệt tình, tựa như nàng đối với Lâm Hoan dạng này, hội thường xuyên ảo tưởng cùng hắn làm xấu hổ chuyện. Sở dĩ dù là giờ phút này Dương Siêu đã bày ra cực thấp tư thái, Tiêu Tiêu cũng chỉ là không mặn không nhạt nói câu nha. Sau đó liền nắm Lâm Hoan tay tha qua Dương Siêu, hướng cửa thang máy đi đến. Nhìn xem bóng lưng của hai người, Dương Siêu siết chặt nắm đấm, ở trong lòng quát ầm lên, Tiêu Tiêu, một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi cưỡi tại dưới háng, ta thề. Tại phòng ăn ăn điểm tâm lúc Lâm Hoan từ Tiêu Tiêu trong miệng. Biết được lần này Hoa Thành Đại học cùng Tương Nam Đại học giao lưu hoạt động đã kết thúc, nàng cùng đồng học tại Tương Nam chơi một ngày sau cũng biết về Hoa Thành. Ăn điểm tâm xong về sau, Lâm Hoan đặt dĩa xuống, cầm khăn vuông lau đi khóe miệng sau ôn nhu hỏi, cần ta cùng ngươi sao? Cần, Tiêu Tiêu để cà phê xuống chén, đơn giản trực tiếp hồi đáp. Lâm Hoan gật gật đầu, cười nói, tốt, bất quá ta muốn trước trở về phòng xử lý một ít chuyện, một hồi tìm ngươi. Hợp Hoan môn lão thái bà kia giờ phút này còn tại trong phòng của hắn, hắn trước hết trở về đem nó xử lý, nếu không rất dễ dàng dẫn xuất phiền phức. Tiêu đại tiểu thư đôi lông mày nhíu lại nói, nhà của ngươi không phải giấu nữ nhân a, nàng vừa rồi cũng hỏi qua Lâm Hoan vì sao lại tại Tương Nam chuyện, Lâm Hoan chỉ là nói hắn đến Tương Nam gặp người bằng. Hiểu, lại không nói bạn hắn là ai. Hiện tại hắn còn nói trước tiên muốn về phòng xử quản sự tình, đây khó tránh khỏi để Tiêu đại tiểu thư hoài nghi hắn kim ốc tàng kiều. Lâm Hoan trừng mắt nhìn nói, đúng a, mà lại là một cái phong tình vạn chủng nữ nhân, ngươi có muốn hay không đi xem một chút. Hắn chiêu này kêu lấy lui làm tiến, xem như một nước cờ hiểm, nếu như Tiêu Tiêu nhất định muốn theo tới, vậy hắn cũng chỉ đành nói rõ sự thật. Chỉ là bởi như vậy, trên người hắn rất nhiều bí mật liền không cách nào bảo thủ. Thôi đi, không hứng thú. Tiêu Tiêu mặc dù điêu ngoa tùy hứng một chút nhưng nàng cũng không ngốc. Một nữ nhân nếu như quá dính nam nhân, rất dễ dàng gây nên nam nhân phản cảm, nếu như Lâm Hoan vẻn vẹn chỉ có nàng một nữ nhân còn tốt, có thể hắn hết lần này tới lần khác còn có một vị tài sản cự phú, dung. Mạo như thiên tiên vị hôn thê Lạc Băng Nhan, nếu như Tiêu Tiêu muốn đem Lâm Hoan từ Lạc Băng Nhan trong tay đoạt tới, nàng nhất định phải cho Lâm Hoan lưu lại tự do không gian. Ồ, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời có chút ra ngoài ý định, hắn là thật không nghĩ tới Tiêu Tiêu sẽ như thế tùy tiện buông tha mình. Sau đó hai người lại nói mấy câu, sau đó liền cùng đi ra khỏi phòng ăn, về tới riêng phần mình gian phòng. Sau khi vào cửa, Lâm Hoan đầu tiên là xác định Hạ Liễu Hạm tình huống, phát hiện nàng như cũ ở vào trạng thái hôn mê sau. Tiếp lấy Lâm Hoan lấy điện thoại di động ra bấm cự long chi ảnh tại Tương Nam hậu cần sử điện thoại, đem tình huống nơi này giới thiệu sơ lược sau đó, liền ngồi ở trên ghế salon chờ đợi. Tương Nam hậu cần sử nhân viên công tác cũng không để Lâm Hoan chờ thời gian. Quá dài, nửa giờ sau, liền có hai vị hắc siêu ăn mặc nam tử trung niên gõ Lâm Hoan cửa phòng. Một phút sau, bọn hắn liền mang lấy Liễu Hạm rời đi căn này phòng. Nhìn xem không có một ai hành lang, Lâm Hoan âm thầm cảm thán nói, quốc gia cường lực bộ môn làm việc chính là thuận tiện a, hắn có thể khẳng định cự long chi ảnh Tương Nam hậu cần sử đã cho tư quý khách sạn lãnh đạo đánh qua chào hỏi, bằng không mà nói, bọn hắn tuyệt sẽ không cứ như vậy nghênh ngang đem một cái lão thái bà không đi. Giải quyết xong Liễu Hạm sự tình, Lâm Hoan liền dự định khởi hành đi tìm Tiêu Tiêu, nhưng vào lúc này, hắn lại nhận được Tiêu Tiêu gửi tới một đầu WeChat tin tức. Đợi đến hắn nhìn thấy tin tức này nội dung về sau, Lâm Hoan sắc mặt liền trở nên cổ quái. Đa tạ minh chủ ZFC001 voting 15972 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.